sống đời, đôi trên của sống đời đưa người lìa xa, xa bến thương mang theo bao dấu dương. Đời dù mạn thuyền nên sống sáng lên chiều lỡ chiếc xe liệt mái dọc đường, xin ta túc nhờ một đêm đợi sáng, từ đó ba nàng tình một giấc dương dương thuộc gia đình tu nhân tình đức. Dù vậy rắp đen phải giữ lấy lề, tình dâu cô nào tình mơ cùng xưng, thôi nếu không đào thì mẫn cũng duyên. Hò lớn gia đình càng thêm quạnh vắng, trên dưới trong ngoài đầu hạ cuối xuân. Nghĩ vậy nên lòng cô hai bối rối, rồi nữa lấy ai lo lắng thiệt nhà. Cô hứa thôi thời mình nên

mọi món đời hồi ấm thêm hóa đành lẻ bóng. Nhớ thương anh ngập

thần tiên lòng mong, mãi cho dù sông cạn đã mòn thì câu kia muôn kiếp vẫn còn, thì câu kia muôn kiếp vẫn còn. Vì người đi cho lý tưởng, đến nói chuyện chúng mình yêu nhau. Một vầng trăng khuyết lạc trên tuyến đầu, rồi lại đây thì tương lai đó có anh và em ghép tên chung thiên không, thì tương lai đó có anh và em ghép tên chung thiên không. ai lớn lên không